Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói, đây bởi vì chúng ta là bạn, hơn nữa bạn thì phải nỗ lực cùng với nhau. Hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Ô tô nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn hắn đi được 5 phút, người tên Thôi Hạo Trực bước ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh trống rỗng, như có điều suy nghĩ. Tô Tổng, ta muốn ngươi xem một vật, 7 giờ 50 phút sáng. Tần Tử Khâm gõ cửa phòng làm việc của Tô Bình Nam, trên tay là một chồng tài liệu dày gần 1 mét. Tô Bình Nam được nhiều người trong giới thượng lưu ở Thiên Nam ca ngợi là một nhà sư khổ hạnh và một kẻ cuồng công việc, nhưng theo cách nhìn của hắn, hắn còn thua kém nữ nhân trước mặt. Ai dám tin nữ nhân trước mặt gần như mỗi ngày ngủ chưa đến 4 tiếng, cố gắng thu thập hết thảy tư liệu mà nàng cần. Sau đó phân tích, luận chứng. Chương 933. Đã ăn cơm của ta thì phải tuân thủ quy củ là người có ký ức của thời không khác, Tô Bình Nam cực kỳ thán phục phân tích của Tần Tử Khâm. Hắn mỉm cười tiếp nhận, sau đó cau mày hỏi, đây là cái gì? Tài liệu toàn tiếng Anh khiến Tô Bình Nam hơi đau đầu. Mỗi người đều có nhược điểm, đương nhiên Tô Bình Nam cũng không ngoại lệ. Tần Tử Khâm mỉm cười, khó có được khoảnh khắc nhìn thấy ông chủ thâm trầm đến đáng sợ của mình biểu hiện như vậy, nhất thời nàng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Sự mệt nhọc trong mấy ngày làm việc không biết ngày đêm trong nháy mắt tan biến không thấy đâu. Nói đi, người cố ý đưa tài liệu bằng tiếng Anh cho ta chính là muốn nhắc nhở ta học ngoại ngữ. Nhìn gương mặt tươi cười của Tần Tử Khâm, Tô Bình Nam xoa huyệt thái dương rồi giải thích một câu, để bên cạnh ta có một phòng phiên dịch. Ta không có nhiều thời gian để học ngoại ngữ, cũng không cần thiết. Cần thiết chứ? Sắc mặt Tần Tử Khâm trở nên nghiêm túc, đi không đến Cẩm Tú thì không biết núi cao. Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, để ta biết được tập đoàn Cẩm Tú lớn đến mức nào. Tô Bình Nam im lặng lắng nghe. Hắn biết nữ nhân thiên tài kia sẽ không bao giờ nói nhảm. Nữ nhân nói tiếp, để ta đã từng thực tập quản lý với giáo sư Quát tại IBM Tinh Điều Quốc. Nói thật, hệ thống quản lý của bọn hắn tiên tiến và hiệu quả nhất trên toàn thế giới. Ngươi đánh giá IBM rất cao, bọn hắn có giỏi như ngươi đã nói không? Tô Bình Nam không hiểu mối quan hệ giữa quản lý của IBM và tài liệu mà hắn không thể hiểu này, nhưng hắn vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn. Bọn hắn đã đi rất nhiều đường vòng, trải nghiệm đau đớn khi mất hàng tỷ đô la chắc chắn đáng để tất cả chúng ta học hỏi. Sau khi trả lời câu hỏi của Tô Bình Nam, Tần Tử Khâm nói tiếp, tự nhiên phương pháp của bọn hắn chưa hẳn thích hợp với Cẩm Tú, bởi vì tập đoàn Cẩm Tú là của một mình ngươi. Hy vọng của ngươi cùng với phương pháp quản lý tàn nhẫn trước mắt đã phát huy công dụng cao nhất, cũng thực dụng nhất. Tàn nhẫn. Tô Bình Nam mỉm cười hỏi lại. 19 giám đốc điều hành cấp cao vào tù, 31 giám đốc điều hành cấp trung bị phá sản. Bản lĩnh của Tô Tổng có tiếng là thiết huyết. Tần Tử Khâm mỉm cười, giọng điệu lộ rõ sự tán dương chân thành. Nữ nhân nhìn rất thấu triệt. Tập đoàn Cẩm Tú còn chưa đến mức cần văn hóa xí nghiệp. Hiện tại, phương pháp này không thể nghi ngờ là thành công nhất. Ta không cho rằng thủ đoạn của ta tàn nhẫn. Giọng điệu của Tô Bình Nam có chút lạnh, ngày đã ăn cơm của ta thì phải tuân thủ quy củ. Ta đồng ý, nhưng sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú ngày càng xuyên quốc gia, vì vậy việc thông thạo ngoại ngữ rất quan trọng, bởi vì ngươi không thể sử dụng phương pháp này để kiểm soát mọi người mọi lúc. Trong tương lai, sẽ không thể thiếu giám đốc điều hành cấp cao ở các quốc gia khác. Khi đó ngươi sẽ là hình mẫu mà tất cả các nhân viên kỳ cựu đều thầm ngưỡng mộ và noi theo. Nếu ngươi không rút kinh nghiệm thì người nơi khác sẽ khó hòa nhập vào Cẩm Tú và chúng ta sẽ mất rất nhiều tài năng hiếm có. Ta mang bản gốc của tài liệu này ra, thứ nhất, nó rất quan trọng. Thứ hai, ta muốn nhắc nhở ngươi rằng ngươi phải thông thạo tiếng Anh, bởi vì trọng tâm trong tương lai của ngươi chắc chắn sẽ không phải là Hạ Quốc, cho dù bố cục của tập đoàn Cẩm Tú ở Hạ Quốc càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn. Ân tình và quy củ chỉ là hai nắm đấm. Chỉ có như vậy mới có thể tụ lực đủ nhất. Vậy ngươi nghĩ sao về Sony ở Nhật Bản và Samsung ở Hàn Quốc? Tô Bình Nam mỉm cười, để bọn hắn đều nổi tiếng khắc nghiệt, có rất ít người đến từ khu vực khác trong quản lý cao tầng. Tập đoàn của ngươi là ở Hạ Quốc, còn bọn hắn thì không phải. Nữ nhân nói trúng tim đen, để bọn hắn có thể kiểm soát rất nhiều thứ mà ngươi không thể kiểm soát. Tài liệu của nữ nhân thực ra là một bản in từ email. Ta phải trả một số tiền rất lớn để trộm nó từ mail của giáo sư cố vấn tiếng tăm lừng lẫy của ta. Khi nàng nói chuyện, trong giọng nói ẩn chứa sự hài lòng về thế lực của tập đoàn Cẩm Tú. Hiện tại, niềm yêu thích công việc có thể giúp cho nàng thỏa mãn mọi yêu cầu của nó. thị trường chứng khoán chỉ có thắng hay bại chứ không liên quan gì đến đạo đức. Đây chính là quan điểm của Tần Tử Khâm. Cũng là phương châm sống của giáo sư Quát, người luôn tán, thưởng nàng nhất, hiện là nhà phân tích tài chính số 1 của ngân hàng Lehman Brothers. Nhưng vị giáo sư già tóc hoa râm này có lẽ không ngờ rằng nữ sinh của mình lại đánh chủ ý lên người mình. Ăn cắp. Tô Bình Nam vừa đồng ý sẽ tìm gia sư học ngoại ngữ, nghe cái từ này xong, hắn không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tần Tử Khâm đã xem qua rồi phân tích trước, dùng tính chuẩn xác nhất của báo cáo để thuyết phục Tô Bình Nam, cho nên cường độ Tô Bình Nam ủng hộ nàng cực lớn, thậm chí có thể nói ngoại trừ Tô Định Bắc, Tần Tử Khâm là người có thể điều động cao tầng Lục Viễn, điều này không cần phải bàn cãi. Tô Bình Nam đã trao quyền tự chủ lớn nhất của bộ phận đầu tư cho Tần Tử Khâm. Ngày thường, rất nhiều chuyện hắn không hỏi đến. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân dùng thủ đoạn như vậy để xử lý sự việc. Tần Tử Khâm cực kỳ thông minh. Nhìn thấy biểu hiện của Tô Bình Nam, nàng lập tức hiểu ra nam nhân với lòng ham muốn kiểm soát mạnh mẽ trước mặt rất tin tưởng nàng, nàng lập tức nghiêm túc nói một câu cảm ơn. Chương 934, giả tâm ê đúng vậy, là ăn trộm. Tần Tử Khâm nói tiếp, từ ngoại trừ Soros, Quát tiên sinh là một trong những đối tượng được các thiên tài về tài chính công nhận. Mỗi ngày có hàng trăm tên tự phụ từ khắp nơi trên thế giới phát biểu cái nhìn và phán đoán của bọn hắn về xu hướng kinh tế trong tương lai của thế giới, ý đồ nhận được sự ưu ái của giáo sư Quát, từ đó cá vượt long môn. Người cũng như vậy sao? Đúng vậy. Tần Tử Khâm cũng không tỉ húy đoạn lịch sử đó của mình, về năm đó ta vì thi đậu làm nghiên cứu sinh của hắn, ta đã gửi 30 phong thư trong vòng một ngày. Nữ nhân nói đến đây liền giang tay ra, về lúc đó Hạ Quốc còn chưa có thứ thần kỳ như email, còn hành vi điên cuồng của ta thiếu chút nữa bị ngộ nhận là gián điệp. Nói đến email, Tần Tử Khâm dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Bình Nam. Nàng không biết tại sao một anh chàng không biết ngoại ngữ lại có hứng thú với máy tính, thứ vừa mới bùng nổ như vậy. Bộ phận tài chính của tập đoàn Cẩm Tú làm việc toàn trên máy tính. Điều này khiến cho nàng bội phục tầm nhìn xa trông rộng của nam nhân kia. Rất lợi hại. Không để ý đến ánh mắt của nữ nhân, Tô Bình Nam tán thưởng trong lòng một câu. Hắn thưởng thức sự tự tin của nàng. Trình độ tài chính của Hạ Quốc rất kém. Các ngân hàng quốc doanh lớn thua cược hoàn toàn ở phố Oan. Điều này đã trở thành đầu đề. Một sinh viên của một trường đại học dám làm như vậy, không phải cực kỳ tự tin thì cũng là cực kỳ tự đại. Từ quỹ tích và chiến tích của nữ nhân về sau, không thể nghi ngờ nàng thuộc loại thứ nhất. Hiện tại lão sư cũng đã lớn tuổi rồi, không còn nhiều tinh lực như trước. Hắn nhất quyết chỉ giải quyết công việc qua email, và ta đã sao chép toàn bộ email của hắn trong mấy ngày qua. Bên trong chính là một viên minh châu. Tần Tử Khâm lắc lắc phần tài liệu trong tay, giọng nói tràn đầy niềm vui. Ngươi có thể tự mình làm chủ. Ta đã nói rồi, ngươi phụ trách nên làm cái gì, còn ta thì phụ trách không nên làm cái gì. Tô Bình Nam trả lời, người này chính là một bổ sung cực kỳ tốt cho kế hoạch của chúng ta. Hắn có quan điểm rất hay về các vấn đề, đồng thời hắn cũng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú ở phố Oan. Bây giờ hắn đang không gặp thời, chắc chắn đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta thuê hắn. Nhưng thủ đoạn bình thường tuyệt đối không giải quyết được, ta chỉ có thể tìm ngươi. Nữ nhân nói xong, lập tức đặt một phần tài liệu đã được dịch ra lên bàn làm việc của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam đọc rất lâu, hiển nhiên Tần Tử Khâm đã bỏ công sức rất nhiều trong này. 20 phút sau, Tô Bình Nam mới đọc xong. Hắn hiểu được vì sao Tần Tử Khâm lại nói thủ đoạn bình thường không thể giải quyết. Từ lý do từ chối cùng với cách sinh hoạt hàng ngày của người đó, đối phương chính là một người cố chấp đến phá cuồng, hơn nữa tính cách còn có chút vặn vẹo. Tần Tử Khâm đã thông qua công ty săn đầu người liên lạc với hắn, giá cả đủ biểu đạt thành ý nhưng vẫn bị đối phương từ chối. Nguyên nhân cũng rất lạ. Hắn đáng giá. Giọng điệu Tô Bình Nam khá nghiêm túc, để nên biết rằng có một số việc chúng ta cần phải vận dụng sức mạnh rất lớn. Ở bên kia đại dương, ta không muốn làm phiền Torion quá nhiều. Đáng giá. Nữ nhân khẳng định. Vậy thì làm đi. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên trên bàn, từ người cầm nó đến tin điều nói chuyện đi. Nói chuyện. Tần Tử Khâm cười khanh khách, vậy ta thích cách nói này. Khi nữ nhân rời đi, Tô Bình Nam gọi nàng lại, ánh mắt sắc bén, giọng điệu nghiêm túc. Rất nhiều chuyện một khi tham dự sẽ không có đường lui. Ngươi hiểu khi mình đi sẽ phải trải qua những gì. Nếu ngươi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền và đi du lịch vòng quanh thế giới trong vài năm, ta sẽ tìm người khác để làm. Hình trang trí trên cổ áo nhìn rất đẹp, tại sao lại thay đổi người khác? Biểu hiện của nữ nhân hoàn toàn không tương xứng với khí chất bề ngoài của nàng. Geta đã 29 tuổi, vẫn luôn tự nhận mình đủ thông minh. Nhưng ngoại trừ kiếm được chút tiền thì ta chẳng làm được trò trống gì cả. Vén mái tóc dài ra đằng sau, nữ nhân có chút quyến rũ, đều so với việc dạy dỗ và giáo dục mọi người, ta thấy rằng ta thích chiếm đoạt của cải trên thế giới này hơn. Tô Bình Nam mỉm cười, khi trở về ta sẽ giúp cổ áo của ngươi theo rồng. Tần Tử Khâm chào hỏi các đồng nghiệp trên đường. Trở về phòng làm việc của mình, nàng trịnh trọng lấy ra tấm danh thiếp mà nàng đã từng nghe đồn. Thanh danh của danh thiếp này rất lớn, nhưng phong cách của nó lại rất đơn giản. Không có bất kỳ chức danh gì, chính diện chỉ có ba chữ Tô Bình Nam, bên dưới là một hàng chữ Thảo. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh, Thôi Trực Vạn, Thôi Tú Thành, Thôi Thành Dân. Trên cuốn gia phả mới được chép lại, ba cái tên này được Thôi Ký Hiền trịnh trọng vẽ thành một vòng tròn. Phó Giám đốc Sở Chiến lược Seoul, người đứng đầu thông tấn xã Busan, là đối tượng cuối cùng mà hắn sẽ đến thăm, cũng là người đứng đầu bộ phận hỗ trợ hậu cần của toàn bộ hệ thống cảnh sát Hàn Quốc. Hắn phụ trách dùng thân phận dòng chính của gia tộc lâu đời gõ cửa từng đối tượng. Thôi Đấu Hạo sẽ phụ trách thỏa mãn dục vọng và lôi kéo đối phương. Không thể không nói cho đến hiện tại, hai người phối hợp với nhau thiên y vô phùng. Tập đoàn Kim Môn ra tay rất hào phóng. Vạn Thu Sinh rất coi trọng Thôi Ký Hiền, chẳng những cung cấp không ít tiền, mà còn cho hắn làm quản lý trên danh nghĩa một sòng bài, thu nhập mỗi tháng gần 600.000 quân. Điều này đã thay đổi cuộc sống của hắn. Nhưng Thôi Ký Hiền vẫn cảm thấy chưa đủ. Sau khi thành công hạ gục hai đại nhân vật, dạ tâm của hắn bắt đầu bành trướng. Hắn kinh ngạc phát hiện thì ra đám thân thích này cũng không phải cao cao tại thượng như trước kia hắn tưởng. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, những người này đều rất thân thiết. Điều này khiến cho hắn có một suy nghĩ to gan. Chương 935, không hiểu chuyện làm việc ở bến tàu Busan đã lâu, đương nhiên Thôi Ký Hiền cũng có những người bạn thuộc Tam giáo cửu lưu. Hiện tại đã có mạng lưới quan hệ, hắn dự định lợi dụng tầng quan hệ này để làm một món lớn. Buôn lậu. Một vốn bốn lời. Với đồng nghiệp cũ, cộng thêm địa vị bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ đã đủ chín mùi. Nhưng hắn không dám nhắc đến suy nghĩ này với Thôi Đấu Hạo hay bất cứ kẻ nào. Sự việc thuận lợi đến kỳ lạ. Hai ngày. Chỉ dùng thời gian hai ngày, hắn đã kiếm được một khoản tiền mà trước kia hắn kiếm cả đời cũng không được, 100 triệu quân. Hắn cũng không có dự định thu tay lại, mà giấu đứa cháu trai Thôi Đấu Hạo gõ cửa một cái tên khác trên gia phả, chính là Thôi Thủy Thái làm ở đồn biên phòng sau một lần bị Thôi Đấu Hạo lạnh lùng từ chối. Kim Môn đang trong quá trình chuyển đổi. Đối phương cung cấp một lý do rất mạnh. Quá trình sự việc không cần nhiều lời. Về phần kết quả, từ nụ cười không khép lại mỗi ngày của Thôi Ký Hiền là có thể phân tích được hết thảy. Quán ba KT. Đây là nơi yêu thích của những người làm việc ở bến tàu Busan. Mặc dù trang trí không được sang trọng cho lắm nhưng thắng ở giá cả phải chăng. Cho nên kinh doanh ở đây rất náo nhiệt. Thôi Ký Hiền đã hoàn toàn thay đổi so với mấy ngày trước. Vét màu xám, tóc tai chải cẩn thận, cộng thêm mắt kính màu trà, nhìn qua nghiễm nhiên là một nhân sĩ thành công. Hắn đến nơi này để tụ tập đồng nghiệp cũ không phải ham rẻ mà là để khoe khoang. Giàu mà không về quê thì cũng giống như mặc áo gấm đi trong đêm. Với túi tiền phình to, mục đích của hắn đến đây chỉ có một, chính là trả thù đám cấp trên đã coi thường hắn trước kia, cùng với đám đồng nghiệp hay bỏ đá xuống giếng. Vì thế, hắn còn cố ý mang theo hai nhân viên sòng bạc của tập đoàn Kim Môn. Kết quả không làm hắn thất vọng. Từ lúc tiến vào cửa quán bar, hắn đã liếc thấy đám đồng nghiệp đang ngồi đánh bài, là lối om sòm trong quán. Cho ta một chai rượu ngon nhất. Giọng nói của Thôi Ký Hiền lớn đến lạ thường. Hắn cố ý nói vọng vào phòng bên cạnh. Bà chủ lập tức bước đến, dùng giọng điệu ỏn ẻn đặc trưng của mình nói, ừ ôi chao, người phát tài rồi sao, chuyên viên thôi. Nữ nhân vẫn xưng hô chức vụ trước kia của Thôi Ký Hiền. Nữ nhân ở những nơi như thế này có ánh mắt rất độc, lập tức ngửi được mùi tiền từ trang phục của nam nhân trước mặt. Đương nhiên là phát tài rồi, chỉ cần rời khỏi bến tàu, lão Thôi ta đi đến đâu cũng không thành vấn đề. Thái độ của bà chủ vốn luôn lãnh đạm với hắn thay đổi cực lớn, thỏa mãn lòng ham muốn hư vinh của Thôi Ký Hiền, về hôm nay ta đến một mình, giúp ta gọi mấy nữ nhân, tiền không thành vấn đề. Vì để cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy, Thôi Ký Hiền còn cố ý dằn một xấp tiền thật dày lên bàn. Cấp bậc quầy rượu ở đây không cao, sắp tiền thật dày lập tức thu hút ánh mắt của người khác, đồng nghiệp của hắn cũng không ngoại lệ. Rượu rất nhanh được mang lên. Đây không phải là chuyên viên thôi sao? Âm thanh truyền đến từ phòng bên cạnh. Đối thủ cạnh tranh với hắn lúc trước là Tiểu Ngô bước đến, y trưởng phòng Triệu cũng đang ở đây uống rượu. Người thấy mà không đến mời rượu sao? Đúng là gia hỏa không biết lễ phép. Trưởng phòng Triệu. Thôi Ký Hiền theo thói quen đứng dậy, vừa định cúi đầu thì lập tức phản ứng lại. Bây giờ hắn đã có giá trị bản thân, lập tức giọng điệu cũng trở nên cường ngạnh hơn. Ê thế nào, ta không còn làm việc nữa, ta còn phải nịnh nọt cái tên tiểu nhân khốn kiếp đó sao? Sắc mặt của trưởng phòng Triệu vẫn đang mỉm cười lập tức sầm xuống, chen vào. Uống xong thì biến về nhà, đừng ở chỗ này làm mất mặt nữa. Thôi Ký Hiền cũng không phản bác. Hắn mở chai rượu vang đắt tiền rót cho mình một ly, rồi ta biến về. Ta vẫn còn nhớ rõ chai rượu này. Hắn lần lượt rót một ly cho những người ở phòng bên cạnh, sau đó mới cúi người nhỏ giọng nói, để các ngươi biết không, chai rượu này đã nằm ở đây mấy năm, chính vị trưởng phòng Triệu này nói sẽ mời chúng ta uống. Kết quả, đến bây giờ nó vẫn còn ở đây. Hôm nay, ta mời các ngươi uống. Mọi người lập tức đứng dậy, cung kính không người biểu đạt sự cảm ơn. Chạm ly, uống một hơi cạn sạch, Thôi Ký Hiền cũng không thèm để ý đến sắc mặt âm trầm như rớt xuống nước của cấp trên cũ, y trưởng phòng Triệu cái gì cũng tốt, lại còn là cấp trên cũ, nhưng so với những nam nhân khác, hắn quá nhỏ nhen. Thôi Ký Hiền cười to. Ngày thường hắn toàn bị trưởng phòng Triệu chèn ép, lúc này trong lòng quả nhiên sảng khoái khó tả. Bột. Một cái tát vang dội khiến tiếng cười ngưng lại. Trưởng phòng Triệu không cách nào dễ dàng tha thứ cho một tên đã từng là cấp dưới của mình chế nhạo mình trước mặt nhiều người như vậy, nhịn không được liền cho Thôi Ký Hiền một cái tát. Hai người lập tức nhào vào đánh nhau. Một tên bụng bia, một tên mập chết bầm, hai bên đều không ra sức nổi. Tình huống giống như trẻ con đùa giỡn, khiến cho hai nhân viên của tập đoàn Kim Môn không nhịn được cười lên. Giúp ta! Mặt Thôi Ký Hiền bị lãnh đạo cũ cào như hoa cúc nở hoa. Hắn rốt cuộc không chịu được liền gọi một đả tử, nhưng hắn đã đánh giá thấp tính cách độc ác của tập đoàn Kim Môn gần như thống trị toàn bộ thế giới ngầm ở Busan. Sự việc lập tức thăng cấp. Cùng lúc đó, Quách Quang Diệu buông xuống ghi chép hành tung của Thôi Ký Hiền hai ngày qua, ánh mắt trở nên lạnh lão, vậy hắn đúng là không hiểu chuyện. Vạn Thu Sinh ở bên cạnh mỉm cười lên tiếng, được không hiểu chuyện thì làm cho hắn hiểu chuyện. Ta rất quen thuộc ánh mắt của người này. Vạn Thu Sinh nói, đây đó chính là giả tâm. Nam nhân hít một hơi xì gà, để loại người này nhất định phải đánh đau. Quách Quang Diệu gật đầu, ánh mắt chỉ toàn là sự hung ác. Chương 936, điều phức Thôi Ký Hiền gọi giúp đỡ. Nhìn cảnh tượng đánh nhau, Liễu Truyền Mẫn quay sang nhìn người đi chung với mình, đối phương vẫn khoanh tay xem náo nhiệt, không hề có ý định ra tay, Liễu Truyền Mẫn chỉ có thể thở dài, thuận tay cầm một chai rượu trên bàn. Này! Liễu Truyền Mẫn vỗ vai trưởng phòng Triệu đang ngồi trên người Thôi Ký Hiền. Trong nháy mắt trưởng phòng Triệu quay sang, một tiếng động vang lên. Choang! Nương theo tiếng vang lanh lảnh, chai rượu bể nát trên đầu trưởng phòng Triệu. Máu màu đỏ sậm từ trán hắn chảy xuống, cả người cũng mềm nhũn. Mẹ kiếp! Liễu Truyền Mẫn giống như không có việc gì, thuận tiện lau thứ chất lỏng dính trên tay vào áo của một người đang xem náo nhiệt bên cạnh, rồi quay sang nhìn Thôi Ký Hiền. Để đánh người thì phải hung ác. Đại ca, người cho rằng đây là nhà trẻ sao? Mặt Thôi Ký Hiền đầy vết cào, nhìn qua chật vật vô cùng. Hắn xoay người bò lên, cũng không để ý đến sự mỉa mai trong giọng nói của Liễu Truyền Mẫn, liều mạng dẫm lên người trưởng phòng Triệu đang nằm trên mặt đất. Đúng, chính là dẫm. Nhìn qua có vẻ dọa người, thật ra lại chẳng hề gây tổn thương được người khác, khiến cho hai đã tử đi theo phải há hốc mồm. Quản lý thôi, có cần chúng ta làm hay không? Đã tử còn lại thật sự không nhìn nổi động tác vụng về của cấp trên. Vừa rồi mấy nhân viên bảo kê quán bar cũng đã đến nhưng bị hắn bức lui. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt của bọn họ nhìn Thôi Ký Hiền, hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, vội vàng không người hỏi Thôi Ký Hiền một câu. Hàn Quốc là một xã hội cấp bậc xâm nghiêm. Mặc dù trong lòng bọn họ rất khinh thường nam nhân bụng bia kia, nhưng thân phận quản lý của đối phương khiến hai người không dám thất lễ. Không cần. Thôi Ký Hiền thở hổn hển trả lời. Vừa rồi hắn bị cào đau, sợ mình ăn thiệt nên mới rống lên. Kết quả, mức độ ra tay tàn nhẫn của thuộc hạ đã dọa hắn sợ. Chai rượu whisky dày như thế còn bị bể nát, tâm tính của người kia hung ác đến cỡ nào? hắn sợ hai người sẽ đánh chết cái người đã từng là cấp trên của mình. Dù sao cũng chỉ là chán ghét, còn chưa đến mức phải lấy mạng người ta. Các ngươi đang làm gì vậy? Mau kéo ra đi. Bà chủ quán ba nhìn đám nhân viên bảo kê đang trốn đằng sau những người vây xem. Ngày thường đám người này hung thần ác sát, tại sao hôm nay không dám ho he một tiếng như thế? Á Trung tỷ. Một nhân viên bảo kê đáp, người của tập đoàn Kim Môn làm việc, chúng ta chỉ có thể nhìn. Tập đoàn Kim Môn. Nhìn nhân viên bảo kê trong quán, Ngô Á Trung lập tức im lặng. Một lát sau, nàng do dự hỏi, rề ta nhắc đến tên Hổ Ca có tác dụng không? Nếu cứ đánh mãi như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, nữ nhân không hiểu thế cục, chỉ thấy Thôi Ký Hiền giống như tên điên, cho rằng không thể kéo dài như vậy mãi. Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là bảo kê chính của quán rượu, Kim Tại Hổ. Đừng gây chuyện. Ngươi gọi Hổ Ca ra mặt sẽ gây phiền phức lớn đấy. Nhân viên bảo kê lắc đầu, chỉ vào cổ áo của người kia, để có nhìn thấy biểu tượng kia không? Bọn hắn không phải người bình thường của tập đoàn Kim Môn. Hổ Ca không nói được đâu. Đinh Thanh đã bắt đầu dựa theo phân phó của Tô Bình Nam, từng bước cẩm tú hóa tập đoàn Kim Môn. Biểu tượng chính là một trong số đó. Hiện tại rất nhiều người đều hiểu ý nghĩa của biểu tượng. Chai rượu đã đập vỡ hết dũng khí của trưởng phòng Triệu. Sau khi hắn cuộn người chịu đau đớn mười mấy phút, Thôi Ký Hiền mệt mỏi rốt cuộc cũng ngừng động tác. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi. Sau này nhìn thấy ta phải dùng kính ngữ, phải biết khách sáo, hiểu chưa? Không đợi trưởng phòng Triệu trả lời, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời Thôi Ký Hiền. Tại sao lại bỏ qua cho hắn? Cánh cửa quán bar được đẩy ra. Lý Tử Thành lẫn trong một đám nam nhân mặc đồ đen chen chúc, nghiêm túc nhìn thoáng qua Thôi Ký Hiền, sau đó nắm tóc trưởng phòng Triệu kéo lên. Quản lý Thôi, ngươi nhìn ánh mắt này đi. Bên trong ánh mắt đó chỉ toàn là thù hận. Nếu đã làm thì nhất định phải làm cho hắn sợ. Giám đốc Lý. Nhân viên của tập đoàn Kim Môn có mặt đều khom người. Thôi Ký Hiền bị cái nhìn chằm chằm của Lý Tử Thành dọa sợ, sau lưng ớn lạnh, bất chợt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống đất. Đánh hắn. Lý Tử Thành vẫn thái độ lạnh lùng, chỉ vào bà chủ vỗ tay một cái. Mang giúp ta vài chai bia. 6 chai bia được khui ra. Lý Tử Thành chỉ vào Thôi Ký Hiền đang do dự, cười lạnh, đi uống đi, sau đó nện vào đầu hắn, để hắn nhìn thấy ngươi là sợ. Không cần phải như vậy đâu, giọng điệu Thôi Ký Hiền có chút run rẩy. Cần chứ, việc gì cũng phải nói quy củ. Ngươi không đánh hắn sợ, hắn sẽ hận ngươi. Nhớ kỹ, quy củ là quan trọng nhất. Giọng điệu của Lý Tử Thành tràn đầy ý vị thâm trường, lời ngươi nói có đúng hay không, quản lý Thôi. Cùng một thời gian. Đại học Ngoại ngữ Thiên Đô. Điền Phức được chủ nhiệm nhiệm khoa gọi ra khỏi ký túc xá, lúc này nàng căng thẳng nhìn chủ nhiệm khoa ngày thường luôn nghiêm túc đang ngẩn người. Muộn như vậy rồi, có chuyện gì không chủ nhiệm Lưu? Giọng điệu nữ hài có chút thấp thỏm. Nếu không phải thân phận của chủ nhiệm khoa khiến cho nàng yên tâm, nàng chắc chắn sẽ quay đầu đi ngay. Thứ nhất, Điền Phức là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Là mỹ nhân có tiếng trong trường đại học ngoại ngữ nổi tiếng nhiều người đẹp này. Nhưng điểm thu hút người khác nhất không phải là làn da trắng nõn như ngọc của nàng, cũng không phải ngũ quan tinh xảo mà là khi nàng cười. Nụ cười của Điền Phức tràn đầy sự cuốn hút, không hề có chút làm ra vẻ nào. Sự thẳng thắn và vui vẻ phát ra từ nội tâm khiến cho tất cả mọi người như tắm trong gió xuân. Rất nhiều sinh viên của học viện chỉ có một đánh giá về nàng, cực kỳ trong sáng. Chương 937 Một giờ học 800 đồng là nữ nhân Thiên Đô, có rất ít người ăn mặc giản dị nhưng lại luôn ngẩng cao đầu như Điền Phức. Mẹ của nàng đau ốm liên miên nên nữ nhân này cực kỳ độc lập, kiên cường và rất tiết kiệm. Nàng thường xuyên dạy kèm học sinh cấp 2 hoặc cấp 3 học thêm ngoại ngữ. Mấy năm nay học đại học, nữ nhân này đều đạt thành tích xuất sắc trong việc học ở trường cũng như đi dạy. Nhiều phụ huynh ở khu phố nếu điểm tiếng Anh của con mình không tốt, khi hỏi về gia sư, tên của nữ nhân đó sẽ là cái tên đầu tiên vang lên bên tai bọn hắn. Có việc. Chủ nhiệm Lưu vẫn không cười như mọi khi, từ nghe nói ngươi thường xuyên dạy kèm bên ngoài. Đúng vậy. Điền Phức có chút căng thẳng giải thích một câu, để tuy nhiên, thành tích của ta vẫn không đi xuống. Ta cần kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Ta đã thông báo cho trường về chuyện này rồi, lúc đó ngươi cũng đã đồng ý. Hiển nhiên nàng đã hiểu lầm mục đích chủ nhiệm Lưu gọi nàng đến đây. Ta không gọi ngươi đến đây để chỉ trích ngươi. Ta nghe nói ngươi có thể dạy người mất gốc, không có nền tảng bắt đầu lại từ đâu. Nữ nhân khẽ gật đầu. Xem ra ta đã tìm đúng người. Ngươi chọn học tiếng Hàn, môn phụ là tiếng Anh đúng không? Nữ nhân tiếp tục gật đầu. Một tiếng của ngươi là bao nhiêu tiền? 20 hay 30, chủ nhiệm Lưu mỉm cười hỏi. Nụ cười khiến cho nữ nhân nhiều ít thả lỏng được một chút. 15. Nữ nhân thành thật trả lời. Có một học sinh không biết ngươi có muốn dạy không? Người này không hề có nền tảng. Chỉ là thời gian của hắn không cố định. Một giờ học 800 đồng. Chủ nhiệm khoa nói ra con số khiến nữ nhân sợ ngây người. 800 đồng. Một tiếng. Hai câu hỏi đã thể hiện trọn vẹn thái độ khó tin của nữ nhân. Giá tiền này khiến cho nàng hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Không sai, là một tiếng. Sắc mặt vốn nghiêm túc của chủ nhiệm Lưu chỉ toàn là nụ cười, thì ta đã tìm hiểu một chút về ngươi. Danh tiếng của ngươi rất tốt, cộng thêm ngươi cũng biết tiếng Hàn. Cho nên ta đã nhớ đến ngươi. Vĩnh viễn đừng nên xem thường năng lực luồn cuối của một số người, chủ nhiệm Lưu chính là một trong số đó. Tần Tử Khâm đã nhắc, Tô Bình Nam nhất định sẽ lưu tâm. Tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng quốc tế hóa, hơn nữa có một số chuyện hắn không thể thông qua phiên dịch để câu thông. Cho nên, hắn cảm thấy đã đến lúc mình phải học ngoại ngữ. Ban đầu hắn không nghĩ tới việc thuê gia sư cho mình, mà chỉ đề cập với Văn Tiểu Địch, lúc rảnh rỗi sẽ nhờ phiên dịch viên của công ty dạy kèm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Ai sẽ dạy cho Tô Bình Nam? Mấy thông dịch viên bắt đầu run rẩy, đùn đẩy cho nhau cả nửa ngày, người lớn gan nhất đã đồng ý, kết quả vừa học, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tô Bình Nam, hắn lập tức tê cả da đầu. Phát âm. Khẩu ngữ. Nói đùa cái gì vậy? Một gia sư sắc mặt tái nhợt, cà lăm cả nửa ngày một lời cũng khó nói thì làm sao mà dạy? Tô Bình Nam có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là một người ít nói. Có đôi khi hắn quả thật có chút mờ mịt về những thứ mang tính thường thức. Không hiểu thì tất nhiên phải hỏi, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó nêu ra câu hỏi, kết quả là tinh thần của đối phương lập tức tan rã. Cũng không còn cách nào. Đến trường đại học ngoại ngữ tìm giáo viên cho ta, những người này không được rồi. Tô Bình Nam phân phó cho Văn Tiểu Địch xong, chỉ nhấn mạnh một câu, gầy ta không có thời gian cố định, giá cả có thể cao một chút. Văn Tiểu Địch nắm giữ đa số mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú. Nàng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhiệm Lưu của trường đại học ngoại ngữ là được. Văn Tiểu Địch chỉ nói cần một giáo viên ưu tú nhất, giá cả không quan trọng, cũng không nói học sinh là ai, nhưng cúp điện thoại xong, chủ nhiệm Lưu đã bắt đầu động não. Không nói không có nghĩa là không đoán ra được. Là người xuất thân từ nông thôn, học lực của Lưu Minh Duyệt không cao, cũng không có hậu trường, nhưng hắn có thể từ một phụ đạo viên lăn lộn thành chủ nhiệm khoa, có thể thấy năng lực giao tiếp của người này rất trơn tru. Hắn rất có thiên phú về phương diện này, cũng rất thích sử dụng đầu óc. Quan hệ của Văn Tiểu Địch và hiệu trưởng không tệ. Tập đoàn Cẩm Tú cũng đã quyên tặng máy tính cho trường. Hắn biết rõ năng lực kinh người của nữ nhân kia. Hắn từng có suy nghĩ muốn bồi dưỡng người của mình, đây chắc chắn là một cơ hội tốt. Huống chi, từ hai điểm đã chứng tỏ học sinh nhất định không phải tầm thường. Thứ nhất, giá cả không quan trọng. Thứ hai, thời gian không cố định. Hơn nữa cuộc điện thoại này là do Văn Tiểu Địch gọi đến. Giá cả không quan trọng, thân thích của Văn Tiểu Địch sẽ không hào phóng như thế. Thời gian không cố định, câu nói này càng khẳng định đối phương là người trưởng thành. Nếu là học sinh, làm sao có chuyện không có thời gian cố định chứ? Như vậy, đáp án vô cùng sống động. Tập đoàn Cẩm Tú, việc tư của người nào có thể khiến cho thư ký chủ tịch Văn Tiểu Địch phải đích thân làm việc? Học sinh chỉ có thể là một người, Tô Bình Nam. Nói thật, nếu không phải chủ nhiệm Lưu không tự tin về năng lực giảng bài của mình, hắn rất có thể đã tự đề cử mình. Phải biết rằng nếu có thể dựa vào Tô Bình Nam như mặt trời ban trưa, đừng nói là chủ nhiệm khoa, cho dù là hiệu trưởng cũng không phải là không được. Một vấn đề dạy học thật đơn giản lại khiến hắn suy tính cả nửa tiếng. Sau đó, ánh mắt chủ nhiệm Lưu đặt vào đám sinh viên, cũng không cân nhắc đến giáo viên. Rất nhanh, hắn chú ý tới sinh viên nổi tiếng Điền Phức. Chương 938. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nện xuống không thể không nói suy nghĩ của chủ nhiệm Lưu đúng là đủ phức tạp. Hơn nữa, Người này xác thực có thiên phú luồn cúi trước người khác. Lựa chọn Điền Phức, chủ nhiệm Lưu đã phải cân nhắc rất nhiều, cũng rất chu toàn. Xuất thân của Tô Bình Nam không phải bí mật gì. Người này vốn xuất thân từ nông thôn, dựa vào thủ đoạn cay nghiệt và ánh mắt trác tuyệt của mình mà cuộc khởi. Không cần nghĩ cũng biết có nhiều hào quang hơn nữa cũng không che giấu được nền tảng tiếng Anh của Tô Bình Nam nhất định không phù hợp với chuyên môn giảng dạy của một giáo sư đại học. Hắn cho rằng các giáo sư quen dạy những học sinh đã nắm vững vốn từ vựng và ngữ pháp khổng lồ. Bọn hắn sẽ không thích ứng với việc dạy một người không có nền tảng. Nếu chẳng may chọc giận Tiểu Hồng Bào, công sức của hắn xem như đổ sông đổ biển. Thứ hai, Tô Bình Nam là một nam nhân. Hắn cho rằng nam nhân ai lại chẳng thích nữ nhân xinh đẹp. Một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, gương mặt sáng sủa, nụ cười sáng lạn tuyệt đối thuận mắt, dễ nhìn hơn một đám giáo sư mặt đầy nếp nhăn, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Quan trọng nhất là hắn có thể thông qua Điền Phức, nghĩ cách kết bạn với Tô Bình Nam. Thời gian học tập của học sinh không cố định, nữ nhân lại không có điện thoại, ban đêm cần phải về ký túc của trường, cũng khá bất tiện. Hắn sẽ có nhiều cơ hội làm người trung gian. Chỉ cần tiếp cận nhiều hơn, chủ nhiệm Lưu cho rằng không phải là không có cơ hội kết giao bạn bè. Trở thành bạn của Tô Bình Nam, coi như bước vào vòng tròn quyền lợi cao cấp nhất của Thiên Đô. Vì thế mới có cảnh tượng như vừa rồi. Có thể thấy trong thế giới của rất nhiều người trưởng thành, bất kỳ một sự việc đơn giản nào cũng có những việc phía sau không đơn giản. Thầy Lưu, đối phương không phải là người nhu nhược nhưng lại có khuynh hướng bạo lực chứ, trong lòng Điền Phức vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Yên tâm đi, không có đâu. Chủ nhiệm Lưu mỉm cười như gió xuân, nào còn vẻ uy nghiêm thường ngày. Ta biết tình cảnh của gia đình ngươi. Đối với nữ hài cố gắng tiến lên như ngươi, nhà trường và ta sẽ toàn lực ủng hộ. Cho nên ta đã nghĩ đến ngươi đầu tiên. Điền Phức bị cái bánh thật to nện trúng nên hơi choáng váng, nhẹ gật đầu, y vâng, ta cam đoan nhất định sẽ cố gắng dạy học sinh đó thật tốt. Chủ nhiệm Lưu không nói, nữ nhân đương nhiên sẽ không hỏi. Nàng mặc định đối phương là một đứa bé. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chủ nhiệm Lưu mỉm cười, để làm việc ngàn vạn lần đừng bỏ dở nửa chừng. Đây chính là công việc mà ta đã phí hết công sức giúp ngươi tranh thủ được. Cảm ơn ngài. Nữ nhân sớm chống chọi với gánh nặng cuộc đời cúi đầu, lời nói đong đầy sự biết ơn. Sáu chai bia được xếp thành hình chữ nhất trên bàn. Đã lâu rồi không đến mấy chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Lý Tử Thành cầm chai bia thứ nhất lên, động tác của hắn rất ưu nhã nhưng tốc độ uống bia lại rất nhanh. Mỗi lần hắn uống xong một chai sẽ khoan thai đưa cho Thôi Ký Hiền đang lúng cuống tay chân bên cạnh. Đập xuống. Lý Tử Thành chỉ vào trưởng phòng Triệu đã toàn thân phát run bên cạnh, đi làm việc thì phải làm cho tuyệt. Hôm nay ngươi không khiến cho hắn sợ hãi, về sau ngươi sẽ có thêm một kẻ địch vĩnh viễn ghi hận ngươi. Ta e sắc mặt Thôi Ký Hiền trắng bệch, cũng không tốt hơn trưởng phòng Triệu. Hắn lẩm bẩm vài câu, nhưng không tìm ra lý do cự tuyệt. Giúp Kim Môn làm việc, một là phải hiểu quy củ, hai là phải nghe lời. Lý Tử Thành ý vị thâm trường nói, thì chẳng lẽ ngươi một chút cũng không làm được? Nội tâm có quỷ, Thôi Ký Hiền đang do dự liền cắn răng quay người đập xuống trưởng phòng Triệu. Bột! Mảnh vụn thủy tinh bay tá lả. Trưởng phòng Triệu lắc lư, máu đỏ chảy ra khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí mấy nữ nhân bồi rượu nhát gan còn hét lên, sau đó vội bịt chặt miệng, không dám phát ra âm thanh trước mặt những người kia. Tiếp tục. Lý Tử Thành uống xong chai thứ hai, đưa cho Thôi Ký Hiền, ghi mùi vị của chai bia này không tệ. Một cú đánh vừa rồi đã kích phát sự ngang ngược và hung hăng ẩn tàng trong con người Thôi Ký Hiền. Hắn không chút do dự tiếp nhận, sau đó tiếp tục đập xuống. Choang. Trưởng phòng Triệu không kiên trì thêm được nữa, mềm hoặc ngã xuống đất. Mau kéo hắn lên. Sắc mặt Lý Tử Thành không chút biểu cảm. Sau khi uống xong chai thứ ba, hắn đưa cho Thôi Ký Hiền. Nện xuống chai thứ nhất trong lòng sợ run. Nện xuống chai thứ hai thì hoàn toàn phóng thích. Như vậy đến chai thứ ba, cảm xúc tiêu cực sẽ xuất hiện trong lòng Thôi Ký Hiền. Lúc này, đầu của trưởng phòng Triệu cũng biến thành cái hồ lô máu. Máu giống như vòi nước chảy ra không cần trả tiền, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Bất luận nhìn thế nào cũng thấy hắn không thể chịu đựng tiếp nữa. Ta bảo ngươi tiếp tục. Lý Tử Thành khoan thai uống bia, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thôi Ký Hiền, vậy ta không muốn lặp lại lần thứ ba. Chuyên viên Thôi. Tiểu Ngô từ trước đến giờ không hợp với Thôi Ký Hiền quỳ xuống đất, giọng điệu tràn ngập sự khủng hoảng, vì không thể tiếp tục được nữa. nếu không sẽ chết người đấy. Đúng vậy, sẽ chết người. Thôi Ký Hiền lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua Lý Tử Thành, rồi những người còn lại của tập đoàn Kim Môn. Ánh mắt hắn nhìn đến người nào, biểu hiện của người đó đều hờ hững, giống như sống chết của một người chẳng là gì trong mắt những người đó. Bột! Âm thanh của chai thứ ba vang lên có chút ngột ngạt. Tay Thôi Ký Hiền run rẩy, hắn đang sợ, cho nên khi ra tay đã không còn hung ác như trước. Nhặt lên! Nhìn Thôi Ký Hiền, Lý Tử Thành mỉm cười nói, để tiếp tục. Toàn bộ quán bar không còn một chút âm thanh nào, chỉ còn bài hát vẫn đang chạy trên màn hình karaoke. Đây là một ca khúc của Thiên Hậu Lưu Tú Anh, giai điệu nhẹ nhàng, nội dung truyền cảm nhưng trong tình huống như lúc này, nó lại quỷ dị khó tả. Chương 939, rắn độc lộ ra răng nanh ê giám đốc Lý, dù gì ta cũng là trưởng bối của Đấu Hạo, huống chi mấy ngày qua ta đã giúp đỡ các ngươi không ít. Ngươi làm như vậy không phải là thiếu suy nghĩ sao? Không thể tiếp tục được nữa, nếu không hắn sẽ trở thành một tên tội phạm giết ngươi. Cho nên, Thôi Ký Hiền không còn cách nào, đành lôi tên của Thôi Đấu Hạo ra. Tổng giám đốc Thôi, Lý Tử Thành mỉm cười, nội dung tiếp theo khiến Thôi Ký Hiền chết tâm, ê xin hỏi khi ngươi làm một số chuyện, ngươi có cân nhắc tới tổng giám đốc Thôi không? Muốn hiểu quy củ thì phải tuân thủ quy củ. Lý Tử Thành nói xong, liền chỉ cái chai và trưởng phòng triệu máu thịt be bét nằm trên mặt đất, ê tiếp tục đi. Mẹ kiếp! Thôi Ký Hiền nhìn thấy nguy hiểm từ ánh mắt của Lý Tử Thành. Hắn điên cuồng rống to một tiếng rồi nhặt cái chai đập xuống. Rất nhiều người không đành lòng, bèn nhìn sang chỗ khác. Rắc! Tiếng vang vẫn trong trẻo như cũ. Tiếp tục! Lý Tử Thành đưa cái chai thứ tư. À! Thôi Ký Hiền giống như tên điên không chút do dự tiếp nhận, sau đó nện xuống. Chai thứ năm, thứ sáu. Một tràng âm thanh vỡ vụn thanh thúy nương theo ca khúc cao vút của nữ ca sĩ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, cả người Thôi Ký Hiền mệt lả quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn trưởng phòng Triệu tim vẫn còn đập, trong lòng không khỏi vui mừng. Tốt xấu gì người này cũng còn sống. Đã lâu không uống nhiều như vậy, hương vị xác thực không tệ. Nụ cười của Lý Tử Thành có chút dữ tợn, khoát tay với bà chủ quán bar, để giúp ta dọn sạch đống bia đó nhé. Bà chủ quán bar trốn trong đám bảo kê run rẩy gật đầu. Nàng vẫn cho rằng chỗ dựa của mình Kim Tài Hổ đã là tuyệt thế hung nhân. Bây giờ nàng mới biết thế nào là xem mạng người như cỏ rác. Khó trách đám người vây xem, đều tái mặt khi nhắc đến Kim Môn. Cho đến bây giờ, nàng mới hiểu được đám người đó mới thật sự là hung tàn. Người nhất định muốn ta chết sao? Trong cơn tuyệt vọng, Thôi Ký Hiền bạo phát dũng khí trước nay chưa từng có. Lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng vào Lý Tử Thành. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Lý Tử Thành giang hai tay, vì từ đầu đến cuối là ngươi đang trả thù cấp trên của mình, ta chẳng qua chỉ uống rượu mà thôi. Hơn nữa ê cạch. Lý Tử Thành mở một chai bia, sau đó nhấp một ngụm rồi nói, vậy ta còn đang giúp ngươi một tay đấy, Thôi tiên sinh. Ta sai rồi, ngươi hãy tha thứ cho ta, cũng xin tổng giám đốc Thôi tha cho ta. Trong lòng Thôi Ký Hiền không hề cảm thấy may mắn. Hắn biết chuyện mình làm mấy ngày trước nhất định đã bại lộ. Một nam nhân hơn 40 tuổi nước mắt nước mũi quỳ trên mặt đất. Đi theo ta, tổng giám đốc Thôi có chuyện muốn gặp ngươi. Lý Tử Thành đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Thôi Ký Hiền đang làm trò hề, cứ như vậy trực tiếp rời đi. Người của tập đoàn Kim Môn rời đi rất nhanh, một lát sau, đám nam nhân áo đen trong quán bar đã đi sạch sẽ, chỉ để lại trưởng phòng Triệu nằm trong vũng máu không ngừng co giật. Sẽ không chết chứ, đối thủ một mất một còn với Thôi Ký Hiền là Tiểu Ngô nhìn trưởng phòng Triệu đang hôn mê. Run rẩy hỏi. Không có bất kỳ ai lên tiếng, cũng không ai dám bấm điện thoại báo cảnh sát, chỉ dám gọi bảo kê quán bar đang đứng đó mà thôi. Két. Cánh cửa quán bar một lần nữa bị đẩy ra. Một nam nhân mặc vest đen cổ áo thêu rồng bước vào, mở cái vali bằng da màu đen, bắt đầu ném tiền mặt lên người trưởng phòng Triệu. Mệnh giá rất lớn, số lượng rất nhiều. Nhất thời, tiền mặt bay như mưa trong quán bar. Hô hấp của mọi người trở nên nặng nề. Tiền thuốc men. Nam nhân mặc vest đen sờ cổ trưởng phòng Triệu, đây bây giờ đưa đến bệnh viện ngay, hắn không chết được đâu. Ngươi nợ ta 210 triệu. Trên chiếc xe đang phóng vùng vụt, Lý Tử Thành ngồi đằng sau lạnh lùng nói, ngươi đánh người, ta đã giúp ngươi thanh toán tiền thuốc men. Nhớ kỹ ngày mai trả cho ta. Mặt Thôi Ký Hiền xám như tro, 210 triệu. Con số này hắn rất quen thuộc, chính là tất cả lợi nhuận hắn buôn lậu được trong mấy ngày qua. Không nhiều hơn một đồng, cũng không ít hơn một đồng. Một hàng xe màu đen lao vùng vụt trong đêm tối. Bầu không khí trong xe cực kỳ ngột ngạt, chỉ có tiếng ong ong trầm đục của điều hòa không khí. Thôi Ký Hiền hoàn toàn không quan tâm đến việc tổn thất số tiền kết xù. Bây giờ, trong đầu hắn chỉ lo lắng chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Từ lúc Thôi Đấu Hạo xuất hiện đã mang đến cho Thôi Ký Hiền cảm giác hắn là một người nho nhã, lễ độ, không tàn nhẫn như trong tưởng tượng. Cũng chính vì thế, lão Thôi Hạo có một quan niệm rất kỳ lạ về Thôi Đấu Hạo. Đó là đối phương là một đại nhân vật, nhưng huyết mạch Thôi gia khiến cho hắn giống một nhân vật trong xã hội thượng lưu hơn là xã hội đen. Còn có một điểm quan trọng, Thôi Đấu Hạo chính là một bàn đạp cực tốt cho hắn. Đó là lý do hắn cảm thấy tự tin khi cho rằng mình có thể tránh được Thôi Đấu Hạo, một mình tự liên lạc với nhân vật có thế lực lớn nhất Thôi Hệ. Sự tàn ác của Lý Tử Thành ở quán bar khiến cho hắn hiểu ra một đạo lý. Tập đoàn Kim Môn là tập đoàn Kim Môn, xã hội đen thì chính là xã hội đen. Cho dù biểu hiện của Thôi Đấu Hạo rất vô hại nhưng một khi làm trái ý hắn, đối phương sẽ lập tức giống như con rắn độc lộ ra răng nanh của mình, nhắm người mà cắn. Chúng ta đi đâu vậy? Cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng hoang vu, điều này khiến cho Thôi Ký Hiền kinh hoảng. Giám đốc Lý, ta rất hữu dụng. Ta có thể giúp tập đoàn làm rất nhiều chuyện, xin ngươi tha cho ta. Giọng điệu nam nhân run rẩy, hiển nhiên hắn đang cực kỳ sợ hãi. Lý Tử Thành không nói câu nào, lạnh lùng nhìn Thôi Ký Hiền sắc mặt tái nhợt, giúp đối phương sửa sang lại cổ áo, sau đó vỗ vào mặt của hắn. Từ ngươi không phải luôn miệng nói mình là dòng chính huyết mạch Thôi gia Khánh Châu sao? Nếu là vậy, ít nhất ngươi cũng nên đảm đương một chút, đừng làm mất mặt tổ tông của mình. Chương 940, chặt tay cuối cùng cũng đến địa điểm, núi Kim Tỉnh mà người nào ở Busan cũng biết. Sau khi đi bộ mười mấy phút, Thôi Ký Hiền rốt cuộc cũng gặp người mà hắn sợ nhất. Thôi Đấu Hạo. Đến rồi sao? Quách Quan Diệu không hung ác như Thôi Ký Hiền đã nghĩ, vẫn mỉm cười như trước. Đám người Lý Tử Thành không người cung kính hành lễ, sau đó lui xuống, chỉ để lại hai nam nhân đứng trong bóng tối đằng sau bốn bức tượng lớn trước cửa ngôi đền. Có biết vì sao ta đến đây hay không? Quách Quan Diệu mỉm cười nói, đây bởi vì ta đã từng cầu xin thuận buồm xuôi gió trước mặt một vị Phật, cũng đã đồng ý với lão đại sẽ không để hắn thất vọng. Nói đến đây, giọng điệu của Quách Quan Diệu lạnh xuống, dùng ngón tay chỉ vào Thôi Ký Hiền đang cúi người không dám nói câu nào, lời nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại khiến ta rất thất vọng, ngươi làm trở ngại kế hoạch của ta. Gió đêm rất lạnh. Tượng Phật Như Lai to lớn có vẻ hơi âm trầm dưới ánh sao mờ tối. Nếu hôm nay ngươi không mở miệng nhận sai, như vậy ngươi sẽ biến thành một tên tội phạm giết cấp trên của mình. Giọng điệu của Quách Quan Diệu lại càng lạnh hơn, vì không phải ai cũng không thể thiếu giống như hắn. Ta biết sai rồi. Thôi Ký Hiền thận trọng lên tiếng, "Ý xin lỗi, ngươi có thể cho ta một cơ hội hay không?" "Có thể." Quách Quan Diệu lên tiếng, nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến Thôi Ký Hiền như rơi vào hầm băng, "Nhưng phạm sai lầm thì nhất định phải trả giá đắt, nếu không còn ai sợ ta nữa, làm sao ta có thể làm việc? Ngươi nói xem có đúng không?" "Vâng." Dưới ánh mắt sắc bén như ưng của nam nhân, Thôi Ký Hiền chật vật gật đầu. "Ta không tin Phật." Biểu hiện của Quách Quan Diệu vô cùng kiêu ngạo, "Ừ, nhưng thỉnh thoảng ta cũng đọc kinh Phật, trong đó có một câu ta rất tán đồng. Sự việc tất có nhân tất có quả. Vậy ngươi nói cho ta biết lý do tại sao lại giấu ta? Nhớ là ta muốn nghe lời nói thật." Quách Quan Diệu cắt ngang Thôi Ký Hiền đang định lên tiếng, "Ở trong kinh Phật có nói người nói láo sẽ bị cắt lưỡi xuống địa ngục, người có biết thế nào là rút lưỡi không?" Nam nhân chỉ vào miệng, "Thì chính là không còn lưỡi nữa." Giọng điệu của Quách Quan Diệu không hề có bất cứ do dự nào nhưng trong lời nói ẩn chứa huyết tinh khiến Thôi Ký Hiền không rét mà run, sợ hãi như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn. "Là ta tham, hơn nữa ta cho rằng ngươi cần ta, cũng sẽ không làm gì ta." Thôi Ký Hiền nói ra lý do của mình. "Tượng Phật này đã bao lâu rồi không có người lễ bái?" Quách Quan Diệu ngẩng đầu nhìn tượng Phật to lớn bề ngoài rách nát, lẩm bẩm một câu, sau đó quay người lại nhẹ gật đầu, "Điều lòng tham đơn giản là do thiếu tiền. Bắt đầu từ tháng sau, tiền lương của ngươi tăng gấp ba." Thôi Ký Hiền hoàn toàn ngây ra. Hắn không rõ vì sao đối phương lại còn thưởng cho mình như vậy. Quách Quan Diệu chậm rãi bước đến bên cạnh Thôi Ký Hiền, vỗ vai người đang quỳ gối. "Ta sai thì ta sẽ sửa, cho nên tăng lương là thỏa mãn lòng tham của ngươi. Vậy ngươi sai thì ngươi cắt đứt ngón tay của ngươi đi, coi như giúp ta bái Phật." Nam nhân không quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của nam nhân, Thôi Ký Hiền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Xương cốt rất cứng, cho nên khi cắt xuống phải nhanh một chút, cũng không khó như ngươi nghĩ đâu. Lý Tử Thành bước lên phía trước, đưa cho hắn một con dao găm lóe lên hàn quang. Nghe Lý Tử Thành nói, ánh mắt Thôi Ký Hiền tràn đầy hoài nghi. Không khó. Ngươi đã tự cắt bao giờ chưa? Lý Tử Thành hiểu ánh mắt của đối phương, gương mặt không hề thay đổi giải thích một câu, ở ngón tay không nhất định phải tự cắt. Thời gian trôi qua từng phút một. Nửa tiếng sau, Thôi Ký Hiền ngơ ngác quỳ yên nguyên ở đó. Ép hắn như vậy chỉ có hai kết quả, dưới chân núi, trong chiếc xe Mercedes đen, Vạn Thu Sinh giúp Quách Quang Diệu châm điếu xì gà, vì hoặc là hắn hoàn toàn sợ hãi mà thần phục ngươi, hoặc trong lòng hắn sẽ chôn xuống hạt giống thù hận. Như vậy trong tương lai, người này sẽ là biến số. Tìm người giám sát hắn 24/24. Nếu có biến số, hắn biến mất là được. Quách Quang Diệu ngậm điếu xì gà, giọng điệu lạnh lão. Được. Hai người nói chuyện đã chú định vận mệnh tương lai của một người, trong lời nói chỉ toàn là sự coi thường trần trụi. Người nói hắn có hạ thủ được hay không? Thời gian qua lâu như vậy mà không hề có động tĩnh, Vạn Thu Sinh nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Không hạ thủ được là vì hắn sợ hãi. Quách Quang Diệu cười lạnh, vì mà sợ hãi là thủ đoạn hay nhất để khống chế một người. À! Tiếng kêu thê thảm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Đỉnh núi, cổ Phật, chặt tay, Thôi Ký Hiền cắn chặt răng, bàn tay máu me đầm đìa chắp trước ngực, bái lạy theo sự dặn dò của Quách Quang Diệu, hết thảy quỷ dị mà tàn nhẫn. Hiện thực chính là như vậy. Thiên Đô. Thành phố nổi tiếng cả nước với tuyến đường sắt Bắc Kinh Cửu Long đang từng ngày đổi thay trong làn sóng cải cách và mở cửa, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên với tốc độ khiến nhiều người choáng váng. Mỗi đêm, ánh đèn neon nhấp nháy, cả thành phố được tô điểm bằng vẻ đẹp khác thường. Mọi người đều kinh ngạc trước tốc độ của Thiên Đô, nhưng cho dù thành phố có phát triển như thế nào, sẽ luôn có những nơi mặt trời không thể chiếu sáng, cho dù nó có vẻ đẹp lộng lẫy đến đâu. Đến ngõ Đông Thanh rồi, mời xuống ở cửa sau, đừng chen chúc. Điểm dừng tiếp theo là trung tâm mua sắm Cẩm Tú, để chuyến xe buýt số 82 một đường tăng tốc, khung cảnh những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ dần dần ít đi, ánh đèn mờ mịt bốn phía, dường như cách Thiên Đô phồn hoa thịnh thế càng ngày càng xa. Điền Phước xuống xe bằng cửa sau, đi qua ngõ Đông Thanh nhộn nhịp, đi thêm vài trăm mét thì rẽ vào một ngõ tối. Chương 941, Lưu Tuệ Quyên tuyết Thiên Đô vào mùa đông cực nhiều. Lớp tuyết và đủ loại rác bẩn lâu năm khiến nơi này trở nên vô cùng lộn xộn. Cũng may bây giờ đang là mùa đông, nếu không cái mùi hăng nồng sẽ làm nản lòng bất cứ ai. Những tòa nhà ở đây vẫn nguyên vẹn như mấy chục năm trước. Những viên gạch ốp tường đã ố đen ngã màu, những cánh cửa gỗ đổ nát, những bức tranh thần cửa dán trên mỗi cánh cửa vẫn được bảo quản tốt, khiến người ta có cảm giác thời gian như ngừng trôi ở đây. Không có nhiều người trẻ tuổi sinh sống tại nơi này. Những người mà Điền Phước chào hỏi đều là những trung niên hơn 50 tuổi. Mẹ, ta về rồi đây. Nữ nhân đẩy cánh cửa gỗ của một căn nhà nhỏ, trong giọng nói tràn ngập sự vui vẻ. Về rồi à? Người ăn cơm chưa? Căn phòng rất nhỏ hẹp, một chiếc bàn bát tiên được đặt ở nơi dễ thấy nhất, trên mặt bàn chất đầy những hộp giấy nhỏ làm bằng thủ công. Lưu Tuệ Quyên mái tóc hoa râm, lưng còng. Nàng thả cặp kính lão trong tay xuống, nhìn con gái và lo lắng hỏi, "Vậy tại sao giờ này đã về rồi?" "Trường học không có việc gì, ta lo cho ngươi nên quay về." Điền Phước mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, "Ê, ta đoán đúng mà, ta biết ngươi không muốn từ bỏ công việc thủ công ở siêu thị. Nói cho ta biết còn lại bao nhiêu?" Nhìn tình huống này, đây không phải lần đầu tiên. Nữ nhân cất túi xách, sau đó ngồi đối diện mẹ mình, bắt đầu chọn hộp giấy. "Nha đầu, mau ăn cơm đi. Chỉ còn lại 200, để tự ta làm cũng được." Lưu Tuệ Quyên nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình, ánh mắt chỉ toàn là đau lòng và yêu thương. "Để ta đoán ngươi sẽ về, cho nên ta đã làm riêng cho ngươi món sủi cảo tam tiên mà ngươi thích nhất." Điền Phước không dừng động tác, cố ý nhăn mũi như chó con, "Để ta nói không hiểu sao đi trên đường lại ngửi thấy mùi mình thích, thì ra ngươi đang lén ăn thứ ngon. Cũng may mà ta trở về, không thì tổn thất lớn rồi." Lưu Tuệ Quyên bị biểu hiện của con gái làm cho bật cười, nhất thời không khí trong căn nhà tràn ngập sự ấm áp. "Đúng rồi, mẹ, chúng ta còn nợ lão Cửu Thúc bao nhiêu tiền?" "Ta cho ngươi biết, con gái ngươi sắp phát tài rồi. Nạn đói không còn là vấn đề nữa." Điền Phức mỉm cười rất ngọt ngào. Nghe hai chữ nạn đói, ánh mắt Lưu Tuệ Quyên trở nên ảm đạm. Ba của con gái mất sớm, nàng lại tàn tật. Cho nên vì con gái học đại học, trong nhà cực kỳ thiếu thốn. 2.540 đồng, Lưu Tuệ Quyên đáp. Ngươi lại lấy tiền ta đưa cho ngươi để trả người ta sao? Nữ nhân cau mày, dừng động tác. Nàng nhớ mang máng lần trước mẹ nói là hơn 2.800 đồng, tại sao bây giờ lại ít hơn? Đáp án vô cùng sống động. Lão cửu thúc của ngươi cũng không dễ dàng gì, con trai suốt ngày lăn lộn bên ngoài, nói cái gì là có thể trở thành tiểu hồng bào thứ hai. Mấy ngày trước, hắn đánh người ta bị thương, bị bắt vào nhà giam. Lão cửu thúc đã về hưu, tiền thuốc men của người ta là 700, thực sự không thể lo nổi. Được rồi, trả được thì trả. Điền Phức đúng là người khéo hiểu lòng người. Nàng an ủi mẹ một câu, sợ mẹ thương tâm, liền dời chủ đề, Lê Đại Thành ca lại đánh nhau sao? Khi còn bé hắn không sợ trời không sợ đất, luôn gây chuyện. Đúng vậy. Lưu Tuệ Quyên trả lời, Lê mấy ngày trước, hắn tìm được công việc bảo vệ, cũng không làm được bao lâu, ngày nào cũng uống rượu say bí tỉ, rồi hô hào muốn làm tiểu hồng bào thứ hai gì đó. Hành động của hắn vô cùng điên rồ, tuổi còn trẻ lại không muốn cố gắng, cũng không biết đầu lĩnh lưu manh thì có gì tốt. Nàng bởi vì đi đứng không tiện nên rất ít khi ra ngoài va chạm, thành ra quan niệm rất lạc hậu. Cho nên, nàng cho rằng tiểu hồng bào chính là một tên lưu manh mà thôi. Vâng. Điền Phức vén mái tóc dài rơi xuống trán, lộ ra gương mặt cực kỳ thanh tú. Không thể không nói ông trời rất thiện đãi nàng, mặc dù không cho nàng một gia cảnh giàu có, nhưng lại cho nàng một gương mặt mà 99% nữ nhân khác phải ghen tị. Cộng thêm dáng người của nàng cao ráo, cho dù chỉ mặc một bộ quần áo rẻ tiền, nàng vẫn tỏa ra hào quang chói mắt. Quốc gia cũng mặc kệ không quản, bây giờ mấy loại người xấu xa như vậy cũng có thể trở thành thần tượng. Nhớ cái thời của ta, trong đầu chúng ta chỉ toàn là ê ê được rồi, mẹ. Nàng tay chân lanh lẹ nhanh chóng làm xong mấy cái hộp giấy, cắt ngang lời nói của mẹ mình, đi vừa rồi không phải ta nói với người ta sắp phát tài sao? Chưa đến mấy ngày, ta sẽ trả hết số nợ còn lại cho lão cửu thúc. Mấy ngày? Lưu Tuệ Quyên giật mình kêu lên, ừ nha đầu chết tiệt, người không được làm loạn. Tiền dễ kiếm như vậy sao? Hơn 2.000 đồng lận đấy, không phải con số nhỏ. Yên tâm đi. Điền Phước đoạt lấy cái hộp trong tay mẹ, ờ ngươi nghỉ ngơi đi, tất cả đưa đây cho ta. Chẳng qua có người nhờ ta dạy kèm, đồng ý trả cho ta cái giá cao một chút. Nàng cũng không nói giá tiền cụ thể, sợ hù mẹ của mình, nhưng trong lòng nàng xác thực rất vui. Cho nên nói xong, lông mày của nàng cong cong, không hề keo kiệt nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Lưu Tuệ Quyên cũng không có sức chống cự với nụ cười của con gái, chỉ nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi đã trưởng thành thì tự ngươi xử lý. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ kiếm tiền mà mình có thể kiếm mà thôi. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, Lưu Tuệ Quyên yên tâm hơn rất nhiều, cộng thêm nàng cũng đã mệt mỏi, liền đứng dậy. Thì đúng rồi, có thời gian thì ngươi đi khuyên Đại Thành ca của ngươi đi, bảo hắn đừng lêu lỏng bên ngoài nữa. Từ nhỏ đến lớn hắn đều nghe lời ngươi. Ta biết rồi. Nữ nhân gật đầu, đều học cái gì không học, lại học người ta làm tiểu hồng bào. Ta nghe nói người này chính là một đại hung thần. Khi nói câu nói này, nàng vạn lần không ngờ học sinh mang đến cho nàng hy vọng chính là Tô Bình Nam. Chương 942, cơ hội thịt khô, giấy cắt hoa, đủ loại đồ Tết khiến Tô Chấn Đông có chút hoảng hốt. Sắp Tết rồi sao? Nam nhân lẩm bẩm. Cho đến giờ Tô Bình Nam chưa đến thăm hắn lần nào, dường như Tô Chấn Đông đã bị lãng quên trong một góc ký ức. Tuy nhiên, Tô Chấn Đông không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy may mắn. May vì hắn có đứa em trai khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Tô Bình Nam cho người đánh gãy chân hắn lần thứ hai, điều này đã phá hỏng toàn bộ may mắn của Tô Chấn Đông. Bây giờ hắn cảm thấy thật sự sợ hãi. Tô Định Bắc có đến một lần. Nàng đã làm sáng tỏ rất nhiều chuyện mà hắn vẫn còn mơ mơ màng màng. Nghĩ đến hành vi của mình có thể tạo thành hậu quả rất lớn cho tập đoàn Cẩm Tú, Tô Chấn Đông có chút không rét mà run. Sự tàn nhẫn và ý chí sắt đá của lão nhị khiến cho hắn hiểu rõ, bây giờ có thể sống được một ngày hay một ngày. Tuy nhiên, tin tức tốt hiện nay chính là chân của hắn đã ổn hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn không thể dùng sức, nhưng hắn đã có thể một mình tự đứng dậy, việc ăn uống cũng có thể tự lo. Nội điều này thôi cũng đủ khiến Tô Chấn Đông cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. người sắp xếp đến chăm sóc hắn đều là những nam nhân khô khan, nói chuyện làm việc vô cùng cứng nhắc. Huống chi Tô Bình Nam còn dặn dò, những người kia làm sao có thái độ tốt với Tô Chấn Đông hắn chứ? Sự lãnh huyết của Tô Lão Nhị đã đánh tan tính toán của Tô Lão Đại, đập tan mộng tưởng và phù hoa của hắn, dùng hiện thực tàn khốc đánh Tô Chấn Đông về bộ dạng nguyên bản. Tô Bình Nam cũng không có thời gian về thôn Tô Gia. Với tính cách kiêu ngạo của mình, loại nhân tố không ổn định như đại ca hắn nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Tô Bình Nam biết rõ đức hạnh của anh trai mình là gì. Hắn muốn Tô Chấn Đông sợ. Phải để cho tên ngu xuẩn nhu nhược đó thật sự sợ hãi, đây mới là mục đích căn bản của hắn. Đánh Tô Chấn Đông thật đau, đánh cho hắn vĩnh viễn không còn dám tự chủ trương làm loạn. Mặc dù thủ đoạn cay nghiệt, nhưng cũng vì tốt cho Tô Chấn Đông. Tô Bình Nam hiểu nếu đại ca của hắn phạm sai lầm, rất có thể sẽ chết người. Trong lúc Tô Chấn Đông đang trông mòn con mắt, Tô Bình Nam lên máy bay đến Hàn Quốc. Vạn Thu Sinh báo cáo bố cục hệ thống tư pháp Bổng Tử Quốc đã bắt đầu. Đối với mấy chuyện này, Tô Bình Nam khó mà tin tưởng bất kỳ ai. Về phần lịch học tiếng Anh, tất nhiên sẽ được dời về sau. Một chuyện có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh của Điền Phức, đối với Tô Bình Nam mà nói chỉ là một việc nhỏ. Sau khi Văn Tiểu Địch nói cho hắn biết đã tìm được một gia sư, hắn cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, thậm chí ngay cả giá cả cũng không cần hỏi, chỉ nói một câu, về sau khi từ Hàn Quốc trở về, mỗi ngày từ trong lịch trình của ta dành ra một tiếng. Thời gian cụ thể do ngươi sắp xếp. Vâng. Văn Tiểu Địch gật đầu. Seoul, đường Diên Thế. Khu ổ chuột này chỉ cách trường lực Đại học Quốc gia Seoul 2 cây số, cho nên lúc nào cũng đông đúc. Không giống những khu ổ chuột ở những nơi khác, nó tràn đầy sức sống, tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp và không có người vô gia cư nào ở bất cứ đâu. Ở đây gần như tập trung toàn bộ những người trẻ tuổi vừa có mộng tưởng vừa có dã tâm trên toàn đất nước. Bọn hắn vừa đi làm vừa đi học chỉ vì có thể bước chân vào thánh địa kia. Trường lực Seoul. Ở đất nước này, chỉ có 2 nghề nghiệp mà những người bình thường mơ ước. Một là bác sĩ, 2 là thanh tra. Bác sĩ tượng trưng cho tiền tài, còn thanh tra đại diện cho quyền lực. Vì vậy, nếu dân thường muốn chân chính bước vào giới thượng lưu, phá vỡ gông xiềng vô hình, cách duy nhất và tốt nhất chính là thi vào trường lực, sau đó trở thành thanh tra. Và kỳ thi tư pháp của Hàn Quốc khó nhất thế giới, không một thiên tài nào dám nói rằng mình có thể vượt qua kỳ thi khó đến nghẹt thở đó. Bộ mặt xấu xí của một số kẻ đứng đầu đất nước một lần nữa được thể hiện đầy đủ trong vấn đề này. Để mở cửa cho thế hệ sau của mình, giới tài phiệt và chức sắc đã đưa ra một chính sách khác thường. Tức là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của sinh viên trường lực không được thấp hơn 75%, lời này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một khi đã trúng tuyển vào trường lực, đối với những người ở các trường cao đẳng và đại học khác trong xã hội hoặc những người đã bắt tay vào công việc khác mà vẫn còn ước mơ, kỳ thi khó như lên trời kia chính là một vấn đề về xác suất. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm nào, điểm số của ngươi nằm trong top 75% học sinh tốt nghiệp năm nay thì xin chúc mừng, ngươi nhất định sẽ vượt qua cây cầu độc mộc thiên quân vạn mã này. Biểu hiện trực tiếp nhất của một người có tài nguyên chính là sự giàu có, vì vậy học phí của các trường lực quá cao khiến hầu hết các gia đình trung lưu nản lòng. 180 triệu won một năm. Chi phí cho 4 năm là 720 triệu won, một số tiền lớn đáng kinh ngạc, nhưng đó còn chưa hết. Người có biết chi phí để thi vào trường lực là bao nhiêu không? 120 triệu won. Bất kể ngươi có vượt qua kỳ thi hay không, khoản phí này sẽ không được hoàn lại, cộng với các loại tài liệu đắt đỏ, điều này đã giết chết 90% hy vọng của các gia đình bình dân. Đây chính là hiện trạng. Người dân Bổng Tử Quốc tập mãi thành quen, nhưng Vạn Thu Sinh lại phát hiện một mỏ vàng. Ở một đất nước 50 triệu dân, tam quyền phân lập, nhưng hệ thống giám sát quyền lực nhất chỉ có vẻn vẹn 1.700 người. Theo thống kê của Vạn Thu Sinh, cấu trúc của hệ thống giám sát rõ ràng đang già đi, tức là trong 3 năm tới, hơn 400 người sẽ rời bỏ quyền ban đầu của mình và đảm nhận các vị trí chuyên nghiệp như luật sư hoặc chuyên gia tư vấn cho các nhà tài phiệt. Đây chính là một cơ hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.